Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, ta không chịu nổi. Nếu mặt pháp luật đi không thông, như vậy Đường Xương chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Căn cứ Đường Hỏa Hỏa nói, phần này hiệp ước tuy rằng có vấn đề, thế nhưng ở mặt pháp luật cũng không làm trái quy tắc. Nếu như đi quan phương con đường, lên tòa án, trước tiên không nói có thể hay không thắng, có thể thắng bao nhiêu, vẻn vẹn thời gian trên đường chăn liền không kéo nổi, đối với nàng ảnh hưởng cũng vô cùng bất lợi. Sở dĩ hắn kiến nghị là pháp luật con đường làm ranh giới cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng. Đường Xương ngồi ở trên ghế salon trầm tư. Lúc này hắn cùng vừa nãy cợt nhả bị coi thường dáng dấp hoàn toàn là hai người. Đường Chăn có chút hoảng hốt, vừa nãy cái kia dùng tính mạng đùa nàng cùng Đường Hỏa Hỏa Đường Xương, cùng khi còn bé Đường Xương giống như đúc, mà hiện tại cái này Đường Xương tác tượng một người khác. Đường Xương không có chú ý tới Đường Chăn những tiểu tâm tư này. Hắn đang suy nghĩ các loại khả thi phương pháp, suy nghĩ kỹ mấy lần, có thể được phương pháp cũng không nhiều. Trên thực tế đã có dẫm vào vết xe đổ, đi Lý Tiểu Trí phương pháp liền được. Lý Tiểu Trí là làm sao giải ước đây? Nàng là thông qua phe thứ ba diễn nghệ công ty mạnh mẽ giải ước, do hai phe công ty câu thông. Cầm tùy việc mà xét nguyên tắc, có kẻ mặc cả sau đạt thành nhất trí. Nếu Lý Tiểu Trí có thể làm được, như vậy Đường Chăn không có lý do gì không được. Đường Chăn tiềm lực so với Lý Tiểu Trí muốn lớn, người tinh tường đều nhìn ra. Sở dĩ không sợ không có diễn nghệ công ty đồng ý vì nàng trả giá, nhưng đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, đó chính là công ty không cho đi ý nguyện sẽ càng thêm mãnh liệt. Lý Tiểu Trí là công ty nửa bị ép nửa chủ động từ bỏ. Mà Đường Chăn liền không giống. Công ty đều cho nàng lập ra phát triển kế hoạch, là làm tốt trường kỳ bồi dưỡng chuẩn bị. Có hơi phiền toái. Đường Xương nghĩ thầm. Đường Chăn hiện nay vị trí diễn nghệ công ty cũng không mạnh, ở Hoa Hạ cũng là nhị tuyến, mạnh hơn nó công ty rất nhiều. Thế nhưng chuyện như vậy không phải ngươi nói đào ta đi, đối phương liền nguyện vì ngươi đắc tội đồng hành. Nói đến cùng hay là muốn dựa vào nhân tế quan hệ. Đường Xương nghĩ đến Tranh Mạch Âm Nhạc, nghĩ đến Lý Dục Tráng. Có thể thuyết phục hay không Tranh Mạch Âm Nhạc? Dựa vào cái gì? Đầu tiên nếu như Tranh Mạch có thể đào được Đường Chăn, tuyệt đối không thiệt thòi. Thứ yếu, cũng là chủ yếu nhất một điểm, hắn là vũ tướng. Đường Chăn gặp Đường Xương trên mặt cuối cùng không còn nghiêm túc, hỏi, có biện pháp rồi. Đường Xương, có một cái biện pháp. Ta buổi chiều đi ra ngoài một chuyến, trở về cùng ngươi nói. Đường Xương lập tức cho Lý Dục Tráng gọi điện thoại. Hắn có Lý Dục Tráng điện thoại, thế nhưng đối phương không có điện thoại của hắn. Xin chào, xin hỏi ngươi là vị nào? Trong điện thoại truyền tới một trơn bóng như ngọc âm thanh. Lý Dục Tráng cú điện thoại này phi thường tư mật. Hắn có hai điện thoại, một cái quanh năm ở người đại diện trên người, một cái tắc đặt ở trên người mình. Biết cái số này người không có mấy cái, mà lần này vang lên đến chính là hắn sát người điện thoại, một cái không biết dãy số. Lý Dục Tráng trong lòng nghi hoặc, vừa suy đoán sẽ là ai, vừa không ngừng lại chuyển được. Xin chào, Dục Tráng. Ta là vũ tướng tương đương. Lý Dục Tráng bối rối một lát, hoài nghi mình nghe lầm, hỏi, ngươi là vũ tướng? Cái nào vũ tướng? Đường Xương, đúng, ta chính là vũ tướng. Viết ca cái kia vũ tướng. Lý Dục Tráng cuối cùng xác định, đây chính là cái kia cho hắn viết ca, trợ giúp hắn sự nghiệp lại mở quý nhân. Hắn nhiều lần muốn cùng hắn bắt được liên lạc, nhưng đối phương thủy chung thần bí phi thường. Lâu như vậy rồi, liền trở về hắn một lần biêu kiện. Lâu dần, Lý Dục Trắng cũng đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, dĩ nhiên đến rồi điện thoại của hắn. Sau một tiếng, Đường Xương cùng Lý Dục Trắng ở một nhà phòng cà phê gặp mặt. Lần đầu gặp, Lý Dục Trắng không thể tin được người trước mắt chính là cái kia thần bí vũ tướng. Chủ yếu là tuổi quá trẻ rồi. cùng hắn thiết tưởng đô thị ẩn sĩ hoàn toàn khác nhau. Làm sao? Không thể tin được sao? Đường Xương cười nói. Xin Lý Dục Trắng ngồi xuống. Không có, không có. Chỉ là rất bất ngờ. Ngươi thực sự tuổi quá trẻ rồi. Lý Dục Trắng trả lời. Đường Xương đơn giản tự giới thiệu mình. Lý Dục Trắng vội vàng hướng Đường Xương cảm tạ một phen. Những này cảm tạ lời nói hắn ở trong bưu kiện đã nói. Vẫn muốn ngay mặt nói. Ngày hôm nay rốt cuộc đã tới cơ hội này. Tuy rằng Đường Xương tuổi trẻ. Thế nhưng Lý Dục Trắng không dám có bất luận cái gì khinh thị. Đường Xương cùng Lý Dục Trắng hàn huyên một lúc sau. Nói tới chính sự, Đường Xương sở dĩ liên hệ Lý Dục Trắng. Là hy vọng thông qua hắn, biết được tranh mạch tầng quản lý. Sau đó sẽ đến đàm luận Đường Chăn sự tình. Nếu như hắn tùy tiện chạy đi nói ta là vũ tướng. Chúng ta quen biết một chút đi. Nhân gia muốn coi hắn là thành bệnh thần kinh. Nếu như có thể có Lý Dục Tráng làm người trung gian. Song phương càng có thể rút ngắn quan hệ. Đàm luận càng thêm thuận lợi. Đường Xương hiểu rõ quá. Lý Dục Tráng ở tranh mạch vẫn là rất có thể chen mồm vào được. Rốt cuộc hắn xem như là tranh mạch lão nhân. Bây giờ lại chính hòa. Có nâng cao một bước xu thế. Lý Dục Tráng đối tranh mạch cũng đặc biệt có cảm tình. Ở hắn thất vọng nhất thời điểm. Tranh mạch y nguyên chống đỡ hắn. Để hắn ưỡn lên hơn 10 năm mà không bị đuổi ra khỏi cửa. Loại kia trạng thái hắn nếu như bị quét dọn đi ra ngoài. Sự nghiệp bằng liền như vậy hủy diệt. Đường Xương chỉ cần Lý Dục Tráng thay liên lạc. Làm cái người trung gian. Cái khác không cần hắn làm. Đối Lý Dục Tráng tới nói. Đây là dễ như ăn cháo sự tình. Huống chi. Hiện ở công ty ước gì kết bạn vũ tướng. Chỉ là khổ nỗi không tìm được người. Không phải vậy đã sớm đến nhà bái phỏng rồi. Sở dĩ hắn tại chỗ liền cho tranh mạch tổng giám Tiếu Na đầy điện thoại. Tranh mạch âm nhạc tổng giám Tiếu Na hiện tại ngay ở chạy tới. Đại khái nửa giờ. Chúng ta chờ chờ. Lý Dục Tráng nói rằng. Vừa nãy trong điện thoại Tiếu Na không chút do dự mà đáp ứng một tiếng. Đường Xương suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định trước tiên đem sự tình nói cho Lý Dục Tráng. Để hắn làm được trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc nhân ra làm người trung gian. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn gánh chịu một điểm trách nhiệm. Cũng không thể đã để người ta hỗ trợ. Lại cái gì đều không nói cho hắn. Lại nói. Này cũng không phải cái gì chuyện bí mật. Lý Dục Tráng vạn vạn không nghĩ tới. Gơn, sơ đây bên trong cái kia lạnh như băng nữ hài dĩ nhiên là Đường Xương chị gái. Hắn đương nhiên nhớ tới Đường Chăn. Lạnh như vậy, xinh đẹp như vậy nữ sinh. Ai từng thấy đều sẽ khắc sâu ấn tượng. Gơn, sơ đây giải tán sự tình. Lý Dục Trắng cũng biết. Đây là gần đây làng giải trí khá lớn một chuyện. Vừa mới phát hành tấm thứ hai album. Đảo mắt liền giải tán. Làng giải trí mới cũ thay đổi quá nhanh. Tượng Lý Dục Trắng loại này mười mấy năm cứng chắc ở âm nhạc trận tuyến, lão tiền bối. Đã là kề bên tuyệt diệt động vật. Đường Xương về đến nhà. Đem sự tình nói với Đường Chăn một lần. Trong quán cà phê, đến không chỉ có tranh mạch âm nhạc tổng giám Tiếu Na. Hơn nữa còn có ông chủ của bọn họ Lý Hoa Danh. Lúc đó Tiếu Na đang cùng Lý Hoa Danh mở hội. Nhận được điện thoại sau, đem sự tình vừa nói, Lý Hoa Danh liền muốn cầu cùng đi. Tranh mạch âm nhạc đối vũ tướng là phi thường coi trọng. Hiện nay mới thôi, vũ tướng cho Lý Dục Tráng viết hai bài hát, cho Trần Đình viết một ca khúc, tổng cộng ba đầu. Đây là hắn đối ngoại lấy ra hết thảy tác phẩm. Lượng tuy ít, nhưng không chịu nổi thủ thủ đều là kinh điển A. Bây giờ, Lý Dục Tráng, Quý Phi Túy Tử. Đã tiến vào châu Á âm nhạc bảng xếp hạng nhiệt ca bảng cùng Hami âm nhạc võng nhiệt ca bảng vị. Trí thứ 10, vừa hay gặp được người. Cùng Trần Đình bài kia, tình phi đắc dĩ. Tắc song song tiến vào này hai đại chủ lưu âm nhạc bảng danh sách tân ca bảng vị trí thứ 10. Dưới cờ hai cái nghệ nhân đồng thời tiến vào châu Á âm nhạc bảng xếp hạng cùng Hami âm nhạc võng. Tân ca bảng 10 vị trí đầu. Ở tranh mạch âm nhạc trong lịch sử, vẫn còn thuộc lần thứ nhất. Bây giờ vũ tướng tên tuổi càng vang, loại này vang dội không phải chỉ ở người nghe bên trong danh tiếng, mà là ở vòng âm nhạc bên trong. Tranh mạch âm nhạc nội bộ công ty không ít nghệ nhân đã ở hướng cao tầng hỏi thăm Vũ Tướng. Không cần phải nói, đều là nghĩ chia một chén canh, hướng hắn mời ca, không thấy Trần Đỉnh một cái mới ra đời tiểu tử, đều có thể bởi vậy hot khắp nửa bầu trời. Đặc biệt là ở trong sân trường, Hồng Hải Nhi đều không hắn hỏa. Hiện tại hắn đã bị truyền thông phong làm tình ca tiểu vương tử rồi. Hắn trong tấm album âm nhạc kia, trừ bỏ Tình Phi Đắc Dĩ, cái khác ca khúc cơ bản đều nhào nhai. Nếu không là Lưu Nhất Liên lúc trước ở người đại diện hàng tháng hội nghị thường kỳ trên mặt dày hướng Lâm Ngọc yêu cầu Vũ Tướng phương thức liên lạc, nơi nào đến phiên Trần Đỉnh này thanh niên không muốn đến Vũ Tướng ca. Hắn hiện tại liền căn bản hỏa không đứng lên. Chuyện khi đó, hết thảy người đại diện đều rõ như ban ngày. Bây giờ không không hối hận không thôi, ngươi nói muốn mặt làm gì a? Lúc đó liền hẳn là trước tiên không thèm đến xỉa. Không phải vậy hiện tại hỏa nên là chính mình nghệ nhân rồi. Kỳ thực cũng không phải các nàng không nỡ khuôn mặt này, mà là không nghĩ tới nhanh như vậy ra tay. Nhanh tay lại có, tay chậm thì không, tay chậm cũng chỉ có thể ảo não đố kỵ hận. Bởi vậy, Vũ Tướng hiện tại ở tranh mạch hỏa rối tinh rối mù. Lâm Ngọc hiện tại phiền muốn chết. Mỗi ngày đều có người đến cùng nàng thấy sang bắt quàng làm họ. Nối liền không dứt, đều không thời gian làm chính sự. Cuối cùng Tiếu Na không thể không đứng ra đem mọi người sao động tâm trấn áp xuống. Không phải vậy Lâm Ngọc đều muốn lo lắng sẽ có hay không có người mai phục tại nàng trên đường về nhà bắt cóc. Tranh mạch nội bộ công ty có thể trấn áp, thế nhưng ngoại bộ liền không tốt như vậy đuổi rồi. Rất nhiều đồng hành, nhận thức, không nhận thức, dồn dập điện báo hỏi dò. Có hỏi Lý Dục Tráng, có hỏi Lâm Ngọc, có hỏi Lý Hoa Danh. Nhưng càng nhiều chính là hỏi Tiếu Na. Có chút người Tiếu Na có thể trực tiếp từ chối, nhưng cũng có một số ít người không tốt trực tiếp từ chối. Lúc này chỉ có thể nhìn Tiếu Na giao tiếp thủ đoạn. Đã khéo léo từ chối đối phương, lại không đến nỗi hỏng rồi quan hệ. Tuy rằng đây là nàng lành nghề, nhưng nhiều cũng mệt mỏi. Tiếu Na cũng thường thường hướng Lý Dục Tráng hỏi thăm tin tức. Có hay không cùng Vũ Tướng liên lạc với A? Có khả năng hay không cùng hắn ước ra đến gặp mặt A? Lý Dục Tráng muốn khóc A. Ta cùng Vũ Tướng liền không từng nói một câu. Bây giờ đối phương dĩ nhiên chủ động yêu cầu gặp mặt. Tiếu Na mừng rỡ. Đến trước, Lý Hoa Danh cùng Tiếu Na đã thương lượng một phen. Vũ Tướng đột nhiên thay đổi thần bí tác phong. Chỉ tên muốn gặp tranh mạch âm nhạc cao tầng. Nhất định là có việc. Hai người định ra nguyên tắc là, mặc kệ chuyện gì, có thể làm được toàn lực đi làm. Tận lực kết giao cái này thần bí chủ. Đến sau nghe Đường Sương đem sự tình vừa nói, trong lòng hơi một cân nhắc, liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải là không thể. Đường Chân vị trí công ty cùng tranh mạch chênh lệch một cái lượng cấp, cùng bọn họ đàm phán tranh mạch là có ưu thế. Hơn nữa từ mặt pháp luật nói, phần kia hiệp ước xác thực tồn tại vấn đề. Nếu như tranh mạch thật đồng ý trợ giúp Đường Chân cùng bọn họ tích cực, bọn họ khẳng định chịu thiệt. Lại nói, rất nhiều chuyện không thể hoàn toàn dùng pháp luật đến cân nhắc. Ít nhất ở trên phần hiệp ước kia, nếu như công bố ra bên ngoài, công ty đại diện ở mặt đạo nghĩa liền rơi vào bị động. Tướng ăn quá khó coi. Tương ứng, Đường Chân có thể thu được rất nhiều đồng tình phân. Chính như Đường Sương trước phân tích, tranh mạch âm nhạc không có lý do gì không đáp lại chuyện này đến. Đường Chân bản lĩnh vững chắc, muốn hình tượng hữu hình tượng, là cái rất có tiềm lực nghệ nhân. Tranh mạch nếu có thể đào được nàng, tuyệt đối không thiệt thòi. Hơn nữa bây giờ phía sau nàng đứng Vũ Tướng vị này đại tiên. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, Đường Chân tương lai nhất định rất có tiền đồ. Buộc lại Đường Chân, chẳng khác nào buộc lại Vũ Tướng. Lý Hoa Danh cùng Tiếu Na càng nghĩ càng thả lỏng, càng nghĩ càng hài lòng. Đây là cơ hội trời cho, nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Thế là Lý Hoa Danh tại chỗ liền đỡ lấy chuyện này. Đường Xương lấy ra đường chăn hiệp ước photocopy kiện do Tiếu Nam mang cho công ty pháp vụ nghiên cứu. Nhân ra nhưng không phải là đường hỏa hỏa loại kia gà mờ trình độ. Đường Xương không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Mọi người tuy rằng không có nói tương lai muốn làm sao báo lại. Nhưng chuyện như vậy không cần nói cũng biết. Ân tình ở đây, chạy không thoát. Lý Hoa Danh tâm tình thật tốt, cười híp mắt cùng Đường Xương tán gẫu. Lý Dục Trắng bồi tán gẫu. Tiếu Na Tắc không ngừng gọi điện thoại. Hiện trường xử lý, nàng đem hiệp ước chụp ảnh phân phát công ty pháp vụ. Đối phương lúc này tổ chức người nghiên cứu, rất nhanh sẽ lấy ra bước đầu kết luận. Trong này có mặt pháp luật không gian có thể lợi dụng. Nói cách khác, cách đi luật con đường là khả thi. Tiếu Na thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cuối cùng không nhất định sẽ đi lên pháp luật con đường. Nhưng có cái này ăn mồi, trong lòng ổn định rất nhiều, sức lực cũng đủ. Còn lại, chính là trực tiếp cùng đường chăn vị trí công ty liên hệ. Đối phương thức thời liền cẩn thận đàm luận, không thức thời vậy thì giải quyết việc chung, xem ai chịu thua. Đường Xương được Tiếu Na trả lời, nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống. Chuyện này hắn cùng đường chăn đều không cần nhúng tay. Hoàn toàn buông tay cho tranh mạch âm nhạc thao tác. Chờ tin tức liền được. Đường Xương sau khi nói xong, đường chăn không hiểu chút nào. Nghi vấn quá nhiều. Tỉ như Tiểu Xương là tại sao biết Lý Dục Tráng. Hơn nữa nhìn lên quan hệ rất tốt. Tỉ như tranh mạch vì sao coi trọng như vậy hắn. Tranh mạch âm nhạc là Hoa Hạ số 1 số 2 công ty lớn. Nếu như có thể đổi nghề tới đó, đối đường chăn đương nhiên là có lợi. Nhìn đường chăn ép hỏi ánh mắt, Đường Xương suy nghĩ một chút nói. Việc này ta ngày mai hướng ngươi giải thích. Ngày hôm nay ta còn có một chuyện khác nói với ngươi. Đường chăn, từng cái nói. Đường Xương khoác lác, trước tiên nhạt trọng yếu nói. Là như vậy, ta không phải viết một quyển sách sao? Ngươi cũng xem qua, đúng. Chính là bản kia không gì sánh được phong tao. Anh hùng, để Tam Kiếm huynh cùng Đường Quả Nhi đều kính nể không thôi tiểu thuyết. Ngày mai, muốn ở Thịnh Kinh tổ chức ký bán hội rồi. Ta sẽ làm khách quý long trọng dự họp. Sau đó lại túng túng ai thán. Hiện trường sẽ đến rất nhiều sách mê cùng phóng viên. Ta rất hồi hộp a. Lần thứ nhất biểu hiện liền xuất hiện ở lớn như vậy trường hợp. Tiểu Tâm Tâm rất hoàng. Tiểu Chan a, ngươi có cảnh tượng hoành tráng kinh nghiệm, nhanh cho ta học bổ túc, không phải vậy ta không chịu nổi, đêm nay nhất định phải mất ngủ. Ôi, lúc trước không nên đáp ứng Lý Hạo Nam tên kia, đều do ta nhẹ dạ, lòng mềm nhũn liền có phiền phức, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.